Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, toàn bộ lẩu trong tiệm tối tịnh tử, vào đông ban ngày đoàn đêm dài, lại là hạ tuyết thiên, không đến ngũ điểm, thiên dần dần ngầm hạ đi, lắng đọng lại thành hôi mông mông nhan sắc, tuyết đã ngừng, lãnh gió thổi qua, vẫn là sẽ có rải rác nho nhỏ bông tuyết theo nóc nhà, cây cối. Hoặc là khác chỗ nào bay tán loạn xuống, dụ tranh ở phong độ cùng độ ấm trong lúc đó rối rắm 2 phút. Cuối cùng lựa chọn người sau, khỏa thượng thật dày áo lông, mũ khăn quàng cổ bao tay cũng là giống nhau không thiếu. Hạng nặng võ trang chỉ lộ ra ánh mắt, xe taxi đứng ở lầu điếm cửa, nàng đẩy cửa xuống xe, bị một trận gió lạnh thổi trúng mị mị ánh mắt, sợ run cả người. Nâng tay kéo cao khăn quàng cổ, kéo xuống vành nón, bên đường mờ nhạt đèn đường thứ tự sáng lên, vĩ đại LED bình lăn lộn quảng cáo, dụ tranh ngửa đầu nhìn thoáng qua bài tử, là nơi này không sai, một giờ trước nàng đã đem định vị phát cho Chu Mộ Quân. Nâng bước bước trên thứ hai cấp bậc thềm, phía sau phút chốc truyền đến quen thuộc lại dễ nghe thanh âm ni, dụ tranh theo bản. Năng, a, một tiếng, bước chân tạm dừng, xoay người lại, cách không xa khoảng cách, Chu Mộ Quân cao lớn vững chãi ở ven đường, một đôi con ngươi đen bị đèn đường ánh thành thiền màu lá cọ. Cao dơ lên cao khởi một cái cánh tay, hướng nàng phất phất tay, thấy nàng liếc đi lại, hắn buông xuống thủ, bước nhanh đi đến trước mặt nàng, ta không có tới trễ đi, hắn rụt lui cằm. Non nửa cái cằm vùi vào mau vạt áo bên trong, cúi mau, xem gần trong gang tấc nữ hài tử, không lại cách màn hình nghe thanh âm, nàng hiện tại liền chân thật đứng ở trước mặt hắn, màu trắng áo lông khỏa ở trên người, mũ chuế một vòng mau nhung nhung lông tơ, nâng nàng từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, giống chỉ có thể yêu bạch mập mạp tiểu chim cánh cụt. Nàng chớp một đôi viên trượt đi hạnh mắt. Ở cùng hắn tầm mắt tương đối thời điểm, giật mình, đột nhiên loan ra một đạo mềm mại độ cong, cười nói, không nha, ta cũng vừa mới đến, ngươi xem, ta đều chưa kịp đi vào, Chu Mộ Quân thấp cúi đầu. Một điểm thong thả để sát vào nàng, không đánh một tiếng tiếp đón phải dựa vào như vậy gần. Dụ tranh hô hấp trệ trệ, bất động thanh sắc ngửa ra sau, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hắn tầm mắt ngưng ở nàng trước trán, đừng nhúc nhích, dụ tranh ngừng thở, sợ tới mức không dám lại lộn xộn, giấu ở khăn quàng cổ lý môi gắt gao mân trụ, mũ dính thật nhiều bông tuyết, hắn nở nụ cười, nâng lên thủ, nhẹ nhàng giúp nàng tạo điệu này bông tuyết, đầu ngón tay theo mềm mại sợi tóc xẹt qua, giống như va chạm vào làn da nàng, lạnh lẽo mát cảm giác, không kịp cẩn thận cảm giác, Chu Mộ Quân liền đứng lên. Một bước khóa hai cấp bậc thềm, đẩy ra nhất phiến thủy tinh môn. Chúng ta vào đi thôi, dụ tranh đầu óc phát mộng. Vốn liền bởi vì tối hôm qua làm hồ thẹn mộng, mãnh vừa thấy đến bản tôn, nội tâm thập phần ngượng ngùng, vừa rồi lại gần gũi cùng hắn đối diện, trong lòng hư lợi hại. Dụ tranh cùng sau lưng hắn chậm gì gì vào lầu điếm mani nồng đậm hương lạt hương vị phiêu tán. Xuất ra. Nàng hít vào một hơi, nghiêng đầu nhìn, trên bàn một ngụm khẩu đồng nồi, cô lỗ quay cuồng ra hồng du, bạch khí bốc lên quanh quần, tuyến nước bọt đều đi theo sinh động, người phục vụ dẫn dắt hai người đến trước tiên đính tốt chỗ ngồi. Lầu 2, tới gần đi ra cái thứ ba ô vuông gian, rất lớn nhất lầu điếm, phân cao thấp 2 tầng, mỗi một tầng lại phân ra rất nhiều ô vuông gian. Trung gian dùng mộc chất khắc hoa chạm rỗng bình phong ngăn cách. Cửa để hai khỏa cực đại bồn hoa. Hai người đi vào ghế dài lý ngồi xuống. Một đường thần du dụ tranh rốt cục lấy lại tinh thần. Thế này mới chú ý tới bên cạnh có rất nhiều nữ hài tử cảm xúc kích động. Một bên vụng trộm nhìn về bên này. Một bên hưng phấn mà lôi kéo đồng bạn thảo luận. Cá biệt lá gan đại. Trực tiếp lấy ra di động đối với nam nhân chụp ảnh. Dụ tranh, đối lập các nàng, dụ tranh cảm thấy bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Chu Mộ Quân biểu hiện được cho bình tĩnh. Phục vụ sinh đưa tới thực đơn, Chu Mộ Quân tiếp nhận đến nhìn lướt qua, vẫn như cũ thật thân sĩ đem thực đơn đưa cho đối diện nữ hài. Ngươi xem rồi điểm đi, dụ tranh không tiếp, túm hạ trên đầu mũ, mềm yếu tóc dài rối tung xuống dưới, cúi dựng ở đầu vai, nàng vân vê hỗn độn tóc, ăn lẩu vốn chính là điểm bản thân thích ăn a, ngươi không điểm làm sao có thể đi, nghĩ nghĩ, hình như là như vậy. Chu Mộ Quân cười khẽ, thủ lùi về đến, cúi mắt nghiêm cẩn xem, điểm mấy thứ này nọ, dụ tranh bổ sung mấy thứ, đội len sợi, vô nghĩa, bao tay ngón tay theo trên thực đơn xẹt qua, một bên Nguyễn Thanh Âm cùng hắn giới thiệu, nhà bọn họ tiểu thực tốt lắm ăn, như là bí đỏ bánh, đường đỏ bánh tổ, tạc nem rán, hương vị đều rất tuyệt. Chu Mộ Quân ân, một tiếng, cởi áo bánh tô gấp hảo. Đặt ở một bên ghế dài thượng, dụ tranh muốn hỏi hắn ăn hay không lạt, muốn cái gì đáy nồi, vừa nhấc mâu, chợt ngẩn ra, vừa rồi ở ngoài cửa, đèn đường ánh sáng hôn ám, nàng không thế nào chú ý của hắn mặc, cho rằng cùng lần trước giống nhau, tây trang áo khoác hắc áo banh tô, hắn mặc đồ trắng sắc áo lông hảo suất, giống phim thần tượng vai nam chính, trước trán toái như nhũn ra nhuyễn cúi xuống dưới. Con ngươi đen trong suốt, thoạt nhìn ấm rào rạt, còn có điểm đơn thuần vô hại. Chu Mộ Quân quả thực là toàn bộ lẩu trong tiệm tối tịnh tử. Ân, Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn thoáng qua bản thân, lại nâng lên lông mi xem nàng. Như thế nào sao, dụ tranh nhất cùng hắn tầm mắt tương đối liền dễ dàng nhớ tới tối hôm qua mộng. Lắp bắp ngượng ngập nói, không không không không có gì. Liền, muốn hỏi người ăn hay không lạt ăn, nga, dụ tranh chế tạo ôm cái chán. Ngăn trở trong ánh mắt chợt lóe tiểu ánh sáng. Tuy rằng hắn nói ăn cay, dụ tranh hay là muốn cái uyên ương nồi. Hạ Tuyết Thiên xuất ra ăn lẩu nhân rất nhiều, rất nhanh, trong điếm liền không còn chỗ ngồi. Bên trong hơi ấm cấp chừng, dụ tranh dần dần cảm giác được nóng, mặt hấp hơi nóng lên. Hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, nàng cư nhiên đã quên thoát áo lông. Dụ tranh nhìn thoáng qua đối diện nhân, trong nồi canh để còn chưa có thiêu khai. Hắn chính cúi đầu xem di động, không chú ý tới nàng. Nàng mím mím môi, cắn bao tay túm xuống dưới, nâng tay cởi bỏ khăn quàng cổ. Một vòng tán xuống dưới, đặt ở một bên, sau đó kéo ra khóa kéo cởi áo lông. Bên trong mặc là kiện thiển hồng nhạt thiển V lĩnh mã hải chip bông y. Mau nhung nhung, mềm mại thoải mái, Chu Mộ Quân ánh mắt vừa vặn liếc đi lại. Nàng giống con thỏ nhỏ giống nhau cả kinh nhất chợt trợn tròn ánh mắt. Cái kia, tương liêu hình như là muốn bản thân thủ, nàng chỉ tận cùng cái giá. Ở bên kia, người ăn cái gì dạng tương liêu? Ta giúp ngươi thủ, vừa dứt lời. Nàng cọ một chút đứng lên. Chu Mộ Quân nhướng mày, khóe môi nhợt nhạt gợi lên, tương vừng, nga, hảo tiểu cô nương thải quá gối bình để ra ủng. Trốn giường như đăng đăng đăng chạy xa, Chu Mộ Quân buông tay cơ, thủ chống tại bên cạnh bàn, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt càng nhu hòa, nho nhỏ một cái nữ hài tử, làn da không cong, tẩm nghiu nhũ dường như, mặc hiển vê lĩnh áo lông. Lộ ra mảnh khảnh thiên nga gáy cùng hai bên tinh xảo xương quai xanh. Xương quai xanh mặt trên một điểm nhợt nhạt lõm xuống. Độ cong xinh đẹp, trên cổ giống như đeo một cái tinh tế vòng cổ. Hoa hồng kim, phía dưới rơi khỏa nho nhỏ tình yêu. Dưới ánh đèn chiết xạ ra chợt lóe quang. Hồi nhớ tới, Chu Mộ Quân đều bội phục bản thân sức quan sát cùng trí nhớ. Hành lang bên kia một bàn nữ hài tử chú ý hắn thật lâu. Mắt thấy đi cùng của hắn nữ sinh rời đi, trong đó một cái tóc dài phiêu phiêu cao con cái sinh cố lấy dũng khí đi lại. Đến gần hắn, nữ sinh hơi cong thắt lưng. Xin hỏi một chút, vừa mới cái kia nữ sinh là người bạn gái sao? Đi cùng ăn cơm, cũng có khả năng là muội muội, đồng sự, bằng hữu linh tinh, Chu Mộ Quân ngẩng đầu. Mặt không biểu cảm, đạm thanh nói, là, hết chương.